Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, hành động danh hiệu. Ông già Noel, ngày 24 tháng 12, lễ Giáng sinh một ngày trước, cũng là năm cũ ngày cuối cùng. Dựa theo truyền thống, mọi người sẽ tại một ngày này bố trí cây thông Noel, ăn bữa cơm đoàn viên, chung tự niềm vui gia đình. Đương nhiên, hết hạn cho tới bây giờ, thập tự giáo thế lực vẫn không có thể đến mảnh này man hoang thổ địa. Đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở nơi này, người Pít có tín ngưỡng của chính mình cùng sùng bái. Về phần sinh hoạt tại càng phương Bắc man tộc, người các nàng ngay cả thậm chí ngay cả thần khái niệm đều còn không có hoàn toàn hình thành. Chỉ bất quá, hôm nay Valhalla, y nguyên đắm chìm trong một mảnh nồng đậm vui vẻ bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, dưới bầu trời tuyết, đi qua man tộc người không biết nên như thế nào tính toán ngày. Lợi dụng hàng năm trận tuyết rơi đầu tiên làm mùa đông đến tiêu chí. Mà bây giờ, cứ việc Levi vì bọn họ xác lập mới lịch pháp, nhưng là loại này truyền thống nhưng cũng duyên tập xuống tới. Tất cả mọi người là ưa thích qua tiết, từ trên trời giáng xuống màu trắng bông tuyết đóng băng toàn bộ thế giới. Nhưng là, đối mặt bất thình lình rét lạnh, đã tại cái này trong vương thành sinh sống 3-4 tháng man tộc người chẳng những không có bất kỳ khó chịu, ngược lại còn cảm thấy có chút hoài niệm. Đối với trường kỳ sinh hoạt tại phương Bắc bọn hắn tới nói, giống như vậy rét lạnh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhất là tại trước kia đồ ăn thiếu thời điểm, bọn hắn càng là sẽ xâm nhập đến nửa thước sâu đất tuyết bên trong tìm kiếm có thể no bụng đồ ăn. So sánh dưới, cái này phương Nam tuyết thật sự là có chút quá mức ôn nhu. Bất quá, ôn nhu cũng có ôn nhu chỗ tốt. Cái kia chính là dù là trên bầu trời còn tung bay tuyết, những này nhàn rỗi không chuyện gì làm man tộc người cũng có thể đi ra khỏi nhà, hưởng thụ qua tiết vui sướng, hỏa diễm, thịt nướng, rượu ngon. Đây là man tộc người chúc mừng ngày lễ tam đại thần khí. Mà tại những này man tộc người lôi kéo dưới, những cái kia đã luôn làm nô lệ người Pít cũng ít nhiều có thể hưởng thụ được một chút quá tiết vui sướng. Đống lửa là đừng suy nghĩ. Nhưng là tại hỏa diễm hoàn toàn đốt sạch về sau, cái kia lưu lại than củi cũng đủ để sưởi ấm, thịt nướng cũng đừng hòng, nhưng là dùng ăn để thừa xương cốt nấu điểm canh thịt. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong làm theo là nhân gian mỹ vị. Chớ nói chi là, nếu như đầy đủ may mắn, bọn hắn còn có thể cái kia canh thừa thịt nguội bên trong tìm kiếm đến một chút còn lại rượu. Tại dạng này băng thiên tuyết địa bên trong, cái kia mang theo một tia ngọt say lòng người hương thơm, tuyệt đối là đối cực khổ sinh hoạt tốt nhất an ủi. Bất kể nói thế nào, chí ít bọn hắn còn sống, mà ngay tại lúc này, còn sống liền mang ý nghĩa có hy vọng, chớ nói chi là, bọn hắn đã thấy tận mắt hy vọng thực hiện. Bọn hắn thấy tận mắt cái kia hơn 1.000 tên người Pít là như thế nào từ nô lệ trở thành công dân. Bởi vậy, mặc dù bọn hắn không đại năng lý giải ở trong đó đến tột cùng có cái gì chi tiết, nhưng là bọn hắn chỉ biết là, miễn là còn sống, thật cũng có chút hy vọng. Mà tại nhiều khi, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, cái gọi là còn sống, không phải là vì có cái kia một chút hy vọng à. Cùng lúc đó, tại Vương Thành góc Tây Bắc, ngay tại mọi người hưởng thụ ngày lễ vui sướng lúc, những này đột nhiên tiếp vào Lê Vi mệnh lệnh các thiếu nữ lại là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mỗi người phù hợp là một thanh sắc bén tinh thiết loan đao. Đó là Lê Vi dùng 500 văn minh điểm trao đổi đi ra vũ khí. Uy lực của nó mặc dù không có khả năng cùng cái kia thanh Around Eye đánh đồng, nhưng nếu như là ở thời đại này, đó cũng là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Mà trừ cái đó ra, cái kia thiếp thân áo da mặc dù không cách nào vì các nàng cung cấp quá nhiều phòng ngự, bất quá lại thắng ở nhẹ nhàng tự tại, càng là đề cao thật lớn những này các thiếu nữ tính cơ động, có thể làm cho các nàng phát huy đầy đủ ra đấu khí chiến sĩ kỹ xảo. Với lại, mọi người đều biết một sự kiện là, đối với đấu khí chiến sĩ tôi nói, đấu khí mới là các nàng chủ yếu nhất lực lượng phòng ngự. Nếu như là có thể đánh xuyên các nàng đấu khí công kích, như vậy thì tính lại kiên cố áo giáp, cũng chỉ có thể là trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ hàng thôi. Cho nên, ngược lại còn không bằng mặc chút mình cảm thấy thuận tiện quần áo. Mà bây giờ, Vương, toàn đoàn 501 người đã tập hợp hoàn tất. Chờ đợi ngài phân công, đứng tại Lê Vi trước mặt tia cao giọng hô, trên mặt lại là viết đầy hưng phấn. Nói đi thì nói lại, từ khi nàng chi này quân đoàn huấn luyện ra về sau, vẫn ở vào huấn luyện trạng thái, liền xem như chiến đấu, cũng chỉ là tại núi rừng bên trong cùng dã thú tiến hành vật lộn. Hoặc là trong quân đoàn bộ, người một nhà thực chiến diễn luyện, bây giờ rốt cục có cơ hội kiểm tra một chút huấn luyện thành quả. Tự nhiên sẽ làm nàng cảm giác đến vô cùng hưng phấn. Về phần địch nhân là ai? Nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Cái kia ngược lại không trọng yếu nữa. Bất quá, đã là lần đầu tiên hành động, làm gì đều muốn khiến cho chính thức một điểm. Cho nên, Vương, vì hành động lần này lấy một cái tên a. Tia trong ánh mắt lóe ra vẻ mong đợi quang mang. Đây là Lê Vi gừng tại vô ý ở giữa cùng nàng nói qua kiến thức quân sự. Lúc ấy chỉ là thuận miệng nhắc lên, không nghĩ tới nàng lại một mực nhớ ở trong lòng. Bất quá, cái này cũng đích thật là cái chuyện rất trọng yếu. Hành động danh hiệu chủ yếu có hai cái tác dụng, một là giữ bí mật, hai là tăng lên sĩ khí, tăng lên bộ đội lực ngưng tụ. Mặc dù Lê Vi nhận vì hành động lần này tựa hồ cũng không có bảo mật tất yếu. Bất quá đối với con này quân đoàn sĩ khí, Lê Vi vẫn là tương đối để ý. Sĩ khí liền là sức chiến đấu. Cao sĩ khí thường thường có thể làm cho một chi bộ đội sức chiến đấu đạt được gấp bội đề cao. Chỉ bất quá, đến tột cùng muốn cho hành động lần này lên cái tên là gì cho phải đây? Nhìn xem phương xa cái kia một mảnh trắng xóa tuyết, Lê Vi có chủ ý, đã ngày mai là lễ Giáng sinh, như vậy hôm nay liền là đêm Giáng sinh đi. Vừa vặn, Lê Vi mục đích cũng là vì cho người ta đi đưa lễ vật. Đã như vậy, liền vì hành động lần này đặt tên là ông già Noel kế hoạch A. Hành động danh hiệu, ông già Noel, ông già Noel. Tia nghiêng đầu một chút, không thể nào hiểu được cuối cùng là cái có ý tứ gì. Trên thực tế, cho dù là thập tự giáo, cũng không có liên quan tới ông già Noel ghi chép. Dù sao hiện tại mới là công nguyên 5 thế kỷ, mà ở thời điểm này, ông già Noel nguyên hình, cũng chính là cái kia được phong làm thánh nhân Nicola cha xứ căn bản còn không có xuất sinh đâu. Nhưng là, không hiểu về không hiểu, bất quá cái này lại không chút nào ảnh hưởng tia hưng phấn. Hành động, ngươi khoan hãy nói, làm 4 tháng phó đoàn trưởng tia chỉ huy lên bộ đội đến. Vẫn còn là ra dáng, rất có một loại đại tướng dáng vẻ, mà căn cứ tia chỉ huy, những này chuẩn bị đầy đủ các thiếu nữ thì là tại lặng yên không một tiếng động bên trong xếp thành. Một loạt, hướng phía dẫn đầu dự định phương hướng nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền biến mất tại mang mang tuyết trắng bên trong. Chỉ là, tại đi một đoạn đường về sau, Morgan mới hơi kinh ngạc phát hiện, các nàng tiến lên phương hướng, tựa hồ cũng không phải là Leodigran Vương Thành phương hướng. Mà đối với vấn đề này, Levi trên mặt bày biện ra một loại đương nhiên tiếu dung. Nếu là chuẩn bị đi đoạt thân, tự nhiên không thể tay không đi a. Chút mặt mũi này, vẫn là muốn cho mà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.